Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Tiến Về Thái Sơ Giới. Báo cáo với anh em, ở phần trước thì chúng ta biết được là Thái Sơ Giới nó phát hiện ra cái thánh đạo giới, hình như là của Diệp Mặc đấy anh em. Thì Diệp Mặc có lẽ chính là đạo quân ở đó. Và cái thánh đạo giới này nó tách ra từ thái sơ giới, nhưng bây giờ nó lại có quy tắc hoàn thiện, có vẻ như là nó đến từ hỗn độn thụ, cho nên là cái đám thái sơ giới kia nó muốn gọi là cướp đoạt lại thái sơ giới, cho nên là định gọi là yêu cầu thái dịch giới là nhường Ninh Thành lại cho mình. Tuy nhiên biết được mục đích của Thái Dịch Giới khi tấn công Thái Tô Giới là Ninh Thành, cho nên đám người này lại bỏ qua chuyện đó. Nhưng không hiểu tại sao cái tên chương lại là Tiến Về Thái Sơ Giới, chắc là có chuyện gì liên quan mà Ninh Thành phải đến. Bởi vì phần trước là hắn vừa mới gọi giải quyết xong vấn đề của Tứ Đại Tinh Không và mang coi như là vợ và em gái quay trở về. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Sau khi Ninh Thành trở lại, Thái Tô Giới cũng không phải lập tức đi tới đạo đình ở Thiên Tố Thánh Thành, mà dẫn theo mọi người đi tới Thái Tố Sơn. Thái Tố Sơn có phong cảnh mỹ lệ, thần linh khí sùng túc vô cùng. Bất luận là Kỳ Lạc Phi hay Ninh Nhược Thanh, Ninh Nhược Lan vừa đến thì đã yêu thích nơi này. Huyền Hoàng Châu của Ninh Thành mặc dù tốt, nhưng nó còn chưa triệt để hoàn thiện. Hơn nữa một khi Ninh Thành hoàn thiện Huyền Hoàng Châu, mọi người vẫn phải tạm thời rời đi. Cho nên khi nhìn thấy Thái Tố Sơn thì họ đều lựa chọn ở đó tu luyện. Sau khi bồi Kỳ Lạc Phi và mấy người một đoạn thời gian, Ninh Thành nhận được tin tức từ đạo đỉnh truyền tới. Bất luận là Ninh Nhược Lan hay Kỳ Lạc Phi đều biết Ninh Thành hiện tại vẫn là đạo quân đạo đỉnh của Thái Tô Giới. Hiện tại đạo đỉnh truyền tin tức, tự nhiên không dám để hắn tiếp tục lưu lại nữa. Khi mà Ninh Thành chạy tới đạo đỉnh ở Thiên Tố Thánh Thành, người trong đạo đỉnh gần như đã đến đông đủ. Sau khi đơn giản chào hỏi mọi người trong đạo đỉnh, Ninh Thành mới hỏi Ly Phượng đỉnh trụ, có phải là Thái Dịch Giới đã có động tĩnh hay không? Ly Thượng Phượng liền bước ra thi lễ rồi nói, Thái Dịch Giới đích thực là đã có động tĩnh, nghe nói giới chủ của Thái Dịch Giới là Ẩn Tinh Văn đã đích thân đứng ra, chuẩn bị đối phó với Thái Tố Giới. Ngoại trừ Diêu Hoa đạo đỉnh ra, thì bốn đạo đỉnh còn lại của Thái Dịch Giới đều hưởng ứng lời triệu gọi của Ẩn Tinh Văn. Ninh Thành gật đầu, đây là chuyện nằm trong dự liệu. Sắn sở dĩ muốn mở ra Thái Tố Vực, đồng thời tại Thái Tố Khư, tổ chức thêm một nhánh đạo đỉnh quân cũng là để đối phó với Thái Dịch Giới. Nếu như không có bọn người Sở Mạn Hà thì Ninh Thành vẫn có chút bất an, nhưng hiện tại có Sở Mạn Hà, còn có hơn 30 vị lão bài cường giả hỗn nguyên cảnh, cộng thêm với Thái Tô Giới có hộ giới đại trận và khốn sát trận hỗ trợ, hắn kỳ thực không hề lo lắng là Thái Dịch Giới có thể đánh vỡ được hộ trận. Tuy nhiên lần này không phải về chuyện Thái Dịch Giới xâm phạm, mà bởi vì xuất hiện hành nhưỡng. Di Phượng thận trọng nói, hành nhưỡng ư? Ninh Thành mừng rỡ đứng bật dậy, Ly Đình Trụ, thực sự đã có tin tức về hành nhưỡng sau, là đâu vậy? Chuyện này thì ta đã hữu của Thiên Cực Đảo so với ta càng rõ ràng hơn. Ly Phượng nói xong liền lui xuống. Ninh Thành đã nhìn thấy ta đào hữu mà Ly Phượng nói là ai? Ta chi thước của Thiên Cực Đảo. Ta chi thước tấn cấp hỗn nguyên thời gian không dài, chẳng những là tông chủ của Thiên Cực Đảo và cũng là cường giả số một ở đó. Tạ Đình Khanh, con mời đem chuyện hành nhưỡng nói cho ta biết. Ninh Thành khẽ nghiêng người, biểu thị sự tôn trọng. Tạ Chi Thước này là tông chủ của một tông, đồng thời cũng là lực lượng cốt cán chủ yếu của Thái Tố Đạo Đình. Mặc dù xuất lực tại Thái Tố Đạo Đình, nhưng không có nghĩa là Ninh Thành có thể chi phối hết thảy quán. Nói trắng ra, mọi người được coi là quan hệ hợp tác. Ninh Thành xưng hô Tạ Chi Thước là Tạ Đình Khanh, cũng là biểu thị đối với hắn. Một là kính xưng, hai là làm nổi bật mục đích của Đạo Đình chính là trên hết. Tạ Chi Thước đối với vị đạo quân Ninh Thành này cũng rất tôn kính, sau khi làm đủ lễ tiết đạo quân rồi mới nói. Ở phía ngoài biên duyên của Thái Tố Giới, có rất nhiều tiểu hành tinh, trong đó có một nơi gọi là Y Tố Tinh. Có lẽ đạo quân căn bản chưa từng nghe nói qua địa phương nhỏ bé này. Ninh Thành gật đầu không nói gì, các hành tinh khác hắn chưa nghe nói qua, nhưng Y Tố Tinh này hắn thực sự đã nghe. Lúc trước hắn ở âm minh giới bị cái tên mũ xanh cao ngất gọi là Khúc Trầm âm cho một vố, cuối cùng cũng bị là thiên địa quy tắc oanh ra khỏi âm minh giới, thân thọ trọng thương, được Tô Tịch Thiên của Tô Thị Giác ở Thái Tô Giới cứu mạng. Tô Tịch Thiên lúc đó chính là đến từ Y Tố Tinh. Y Tố Tinh khắp nơi là núi cao rừng rậm, nguyên thủy, rất nhiều tu sĩ tinh không cấp thấp ở cái ninh ở nơi này cầu sinh, tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Tô Thị Giác cũng là dựa vào y tố tinh làm một số công việc gọi là buôn bán tài nguyên tu luyện. Tà Chi Thức tiếp tục nói, đạo quân đã nói là muốn tìm kiếm hỗn độn ngũ nhưỡng, đệ tử vô cực đảo của ta cũng đang chú ý tới 5 loại thổ nhưỡng hỗn độn này. Không ngờ vô cực môn của ta thực sự phát hiện ra một loại trong ngũ nhưỡng, đó chính là hành nhưỡng. Khi ta nhận được tin tức thì lại không đang ở Thái Tố Giới, lúc đó ta cách y tố tinh không xa. Ta không hề chậm trễ lập tức đã chạy tới y tố tinh. Trong lòng Ninh Thành có chút kích động, xem ra sách lược ban đầu của hắn quả nhiên là chính xác. Nếu như không phải đem tin tức tìm kiếm, ngũ nhưỡng chuyển ra toàn bộ Thái Tố Giới, thì hắn làm sao biết được tin tức của những cái loại này? Hiện tại làm sao có thể đạt được tin tức của hành nhưỡng đây? Sau đó thì sao? Có lấy được hành nhưỡng không? Ninh Thành không kịp chờ đợi mà hỏi. Hắn đối với việc tu phục Thái Tố Giới thực sự vô cùng cấp thiết. Mặc dù hắn biết Tạ Chí Thức đã nói như vậy thì khẳng định đã xảy ra một vấn đề gì đó, nhưng trong lòng vẫn có chút đợi mong. Tạ Chí Thức xấu hổ nói, lúc đó hành nhưỡng xuất hiện trong một cái phường thị đơn giản tại Y Tố Tinh. Tu sĩ bán ra hành nhưỡng cũng không biết đó là hành nhưỡng, bởi vì hành nhưỡng bị cấm chế bao phủ, vẻ ngoài thoạt nhìn như một khối tiệt thổ lớn thôi, cho nên hắn coi như tiệt thổ mà bán ra. Khối tiệt thổ này vừa vặn bị một môn hạ đệ tử vô cực đảo của ta mua được. Ninh Thành trong lòng thầm than, nếu khối tiệt thổ có hành nhưỡng này thực sự còn ở chỗ Tạ Chí Thước thì lão đã sớm lấy ra rồi. Quả nhiên, Tạ Chí Thước tiếp tục nói, khi giao dịch vừa hoàn thành thì một vị tu sĩ bỗng nhiên chộp tới khối tiệt thổ kia, miệng còn nói hắn cũng muốn khối tiệt thổ này. Để đệ tử của vô cực đảo ta nhượng lại khối tiệt thổ cho hắn. Đệ tử vô cực đảo ta tự nhiên không nguyện ý, hai người tranh đoạt, cấm chế bên ngoài tiệt thổ bị phá vỡ, lộ ra hành nhưỡng. Bởi vì đệ tử vô cực đảo ta tu vi hơi yếu, cư nhiên để hành nhưỡng đã tới tay còn bị cướp đi, hơn nữa thần thụ trọng thương. Lúc đó cũng vì hành nhưỡng bại lộ mà dẫn tới sự tranh đoạt trên phạm vi lớn. Tên đệ tử vô cực đảo kia không cam lòng, đồ vật của mình bị cướp đi. Huống chi hắn cũng biết hành nhưỡng quan trọng cỡ nào đối với Thái Tố Giới ta, cho nên ở dưới tình trạng trọng thương đã phát ra tin tức cho ta, rồi cũng đi liều mạng tranh đoạt, cuối cùng ngã xuống ngay tại phường thị. Trong mắt Ninh Thành lóe lên một tia sát cơ. Y Tố Tinh nằm ở biên duyên của Thái Tố Giới, mặc dù không được hộ trận của Thái Tố Giới bảo vệ, nhưng theo quy củ mà nói thì nó vẫn được tính là địa bàn của Thái Tố Giới. Có người ở địa bàn của Thái Tô Giới công nhiên cướp đoạt đồ vật không nói, còn là cướp đoạt hành nhưỡng. Chuyện này Thái Tô Giới tuyệt đối không bỏ qua. Có tra được người cướp đoạt hành nhưỡng là ai và đến từ đâu không? Ninh Thành âm khí mang theo sự lạnh lẽo mà hỏi. Tà Chí Thức gật đầu, đã tra ra được. Người này tên là Phương Khải, là một tán tu lưu lạc hư không, hắn đến từ Thái Sơ Giới. Còn về người này ở Thái Sơ Giới có địa vị gì thì ta không biết. Ninh Thành trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói. Thái Dịch Giới lần này muốn đối phó Thái Tố Giới ca thì không có mấy năm thời gian, e rằng không thể xuất hiện ở bên ngoài hộ trận. Chuyện hành nhưỡng này không phải chuyện nhỏ, ta sẽ đi Thái Sơ Giới một chuyến trước. Ly Đình Trụ, hãy thông báo cho Khang Tiền Bối một chút, ta cũng đi ra ngoài tìm thêm vài người hỗ trợ. Từ Thái Tố Giới đến Thái Sơ Giới, với tốc độ hiện tại của Ninh Thành, thông qua truyền tống trận đi và về tối đa không quá 3 năm, mà Ninh Thành tính toán một chút. Mấy chục triệu đạo đình quân của Thái Dịch Giới muốn điều động cho tốt, sau đó toàn bộ xuất hiện ở bên ngoài Thái Tô Giới, e rằng cũng phải mất mấy năm thời gian. Mặc dù mọi người đều biết Ninh Thành lúc này không thể rời khỏi Thái Tô Giới, chỉ là chuyện hành nhưỡng thực sự quá mức quan trọng, nó liên quan đến chuyện tu phục lại quy tắc của Thái Tô Giới. Loại đồ vật này đạt được sớm một ngày sẽ an toàn một ngày, vạn nhất để muộn một ngày, nó bị người ta dùng mất vậy thì coi như hỏng bét. Sau khi Ninh Thành quyết định đi Thái Sơ Giới, bọn người Ly Phượng nhao nhao đứng ra nguyện ý đi cùng. Ninh Thành đều nhất loạt từ chối, hắn mời Khang Tú Sơn đi cùng là vì Khang Tú Sơn là cường giả hợp đạo. Còn về bọn người Ly Phượng, hỗ trợ không lớn, hơn nữa bọn họ ở lại Thái Tô Giới còn có nhiều việc phải làm. Thái Tô Giới vừa mới ổn định, còn đang phải đối phó với đạo đỉnh quân của Thái Dịch Giới sắp tới, cho nên rất nhiều sự tình cần chuẩn bị. Ninh Thành chuẩn bị đi mời Sở Mạn Hà và Ô Lâm. Tuy nhiên không đợi hắn đi mời, Sở Mạn Hà đã tìm tới. Hiển nhiên Ninh Thành vừa xuất hiện tại Thiên Tố Thánh Thành thì nàng liền biết chuyện này. Đi theo Sở Mạn Hà và Ô Lâm cùng tới còn có 9 người khác. 9 người này cả Ninh Thành đều nhận ra, toàn bộ đều là những thánh đế đã đến Tẩy Long Trì để khôi phục. Lúc này bọn họ xuất hiện ở đây, hiển nhiên thực lực đã khôi phục hoàn toàn. Ninh Thành quan sát một chút, trong 9 người thì Diên Vân Kỷ và Vạn Diệc chí ít cũng là cường giả bán bộ hợp đạo. So với loại bán bộ hợp đạo lão làng như bọn họ, thực lực thực sự sẽ không yếu hơn sư nhất tinh. Nếu cộng thêm với mấy vị hỗn nguyên hậu kỳ khác, lại cộng thêm sang Khang Tú Sơn, nhiều người như vậy đừng nói đi thái sư giới, cho dù có đi thái dịch giới, muốn tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề. Khang Tú Sơn chạy đến với tốc độ rất nhanh, lão đối với sự triệu gọi của Ninh Thành vô cùng nhiệt tình. Ninh Thành lúc trước vừa mới phát ra lời mời, là mời lão đi cùng thái sư giới một chuyến, thì theo sau lão đã tới luôn. Ngũ giới hư thị, Ninh Thành không phải lần đầu tiên tới đây. Với tu vi hiện tại quán và tốc độ của tinh không luân, từ thái tố giới đến ngũ giới hư thị cũng chỉ hơn nửa năm một chút. Ngũ giới hư thị mặc dù là thông tới ngũ thái giới thật, nhưng thực tế chỉ có chuyển tống tới thái sơ giới và thái dịch giới mới có thể gọi là trực tiếp truyền tống vào bên trong giới diện. Truyền tống tới mấy đại giới diện còn lại đều là truyền tống ra bên ngoài, sau đó còn tự mình phải đi bộ một đoạn. Nhóm người Ninh Thành tổng cộng 13, ngoài trừ Ninh Thành đã dịch dung thì những người còn lại là không dịch dung. Ninh Thành dịch dung là bởi vì danh khí của hắn lúc này thực sự quá lớn. Trong ngũ giới hưu thị, người không quen biết Ninh Thành thực sự không có mấy ai. Nếu là bình thường thì cũng thôi, nhưng lúc này thái tố giới và thái dịch giới chiến sự đang căng, Ninh Thành cũng không nguyện ý để cho người của thái dịch giới biết là nó đi thái sơ giới. Từ truyền tống trận của ngũ giới hư thị tới các đại vị diện, ngoại trừ giá cả của thái dịch giới quá cao ra, thì cả bốn giới còn lại đối với Ninh Thành chẳng tính là gì. Trận chiến Lưu Anh Đạo Đỉnh xâm lấn thái tố giới, thần tinh trên người Ninh Thành sớm đã có thể tính bằng đơn vị trăm ức. Truyền tống trận từ ngũ giới hư thị thông tới thái sơ, mỗi lần có thể truyền tống 20 người. Sau khi nhóm người Ninh Thành bước lên truyền tống trận, Sở Mạn Hà liền truyền âm choán. Ninh Thành, vị mặc ma y cùng trên truyền tống trận với chúng ta cũng là một hợp đạo thánh đế. Không cần Sở Mạn Hà nhắc nhở thì Ninh Thành đã chú ý tới vị này. Khi hắn chú ý tới người này lại đang nhìn Khang Tú Sơn. Khang Tú Sơn và Sở Mạn Hà đều là hợp đạo thánh đế. Khang Tú Sơn thì được tính là hợp đạo thánh đế đã vượt qua đệ nhị suy. Tuy nhiên cho dù là thế, thực lực của Khang Tú Sơn so với Sở Mạn Hà vẫn còn kém rất xa. Gã ma y kia không có liếc mắt một cái mà nhìn ra ngay thực lực của Sở Mạn Hà, nhưng lại có thể nhìn ra thực lực của Khang Tú Sơn. Các vị cũng tới thái sơ sau. Thanh nhi nữ tử bên cạnh vị hợp đạo này đột nhiên hỏi một câu. Sở Mạn Hà đạm thành đáp, đúng vậy, chúng ta cũng tới thái sơ. Nàng vốn dĩ là nhìn Khang Tú Sơn mà hỏi, nhưng người đáp thì lại là Sở Mạn Hà. Sau khi Sở Mạn Hà chủ động lên tiếng, vị hợp đạo thánh đế kia mới đem ánh mắt dừng trên người nàng. Cho đến lúc này y mới phát hiện tu vi của Sở Mạn Hà còn cao hơn cả mình. Nói như vậy, trong nhóm người này ít nhất là có hai vị hợp đạo thánh đế. Nữ tử xinh đẹp vừa hỏi cùng với vị hợp đạo thánh đế mà y đối thị một cái, không tiếp tục nói chuyện nữa. Cho đến khi truyền tống trận được kích phát, một loại cảm giác không gian chuyển hoán choáng váng cực độ chuyển đến. Hợp đạo thánh đế Mặc Ma Y và thanh y nữ tử kia phát hiện trong đám người này không có người nào thực sự rơi vào trạng thái mê muội. Thời gian và không gian không ngừng chuyển đổi cho đến khi mọi người chạm chân xuống đất, bước ra khỏi truyền tống trận. Hoan nghênh các vị đạo hữu đến thái sơ giới của ta, không biết mấy vị đạo hữu có cần ta giúp đỡ gì không? Nàng bỗng nhiên trở nên nhiệt tình hẳn, miệng nói chuyện nhưng mắt lại nhìn chăm chăm vào Sở Mạn Hà và Khang Tú Sơn. Theo như nàng thấy thì trong đám người này, không phải Sở Mạn Hà cầm đầu thì cũng là Khang Tú Sơn cầm lái. Nhưng điều khiến nàng bất ngờ tới chính là người chủ động tiếp lời không phải Sở Mạn Hà, cũng chẳng phải Khang Tú Sơn, mà là một thanh niên nam tử có tu vi thấp nhất. Đà tạ, ta đoán đạo hữu hẳn là đệ nhất đỉnh trụ của Thái Sơ Đạo Đình, Nặc Lạp phải không? Ninh Thành mỉm cười mà nói, nữ tử xinh đẹp này chính là Nặc Lạp, nàng cùng với Tiêu Thiên Đông vì không đạt được thỏa hiệp với Thái Dịch Giới cho nên mới từ đó trở về. Chính xác, ta chính là Nặc Lạp, còn mấy vị đây là... Nặc Lạp thấy Ninh Thành biết mình là đệ nhất đỉnh trụ, là còn đặc biệt nhắc tới, thì liền biết đám người Ninh Thành rất có khả năng là vì Thái Sơ Đạo Đỉnh mà đến. Ninh Thành ôm quyền nói, tại hạ Ninh Thành, đến từ Thái Tô Giới. Tất nhiên, ta là Dịch Dung mà đến. Ta tới đây có hai chuyện, một là bái phỏng Thái Sơ, Lệ Đạo Quân, còn một điểm nữa thì là tư sự. Ninh Thành, ngươi là đạo quân của Thái Tố Đạo Đình. Nặc Lạp rốt cuộc phản ứng lại, có chút không dám tin nhìn Ninh Thành. Nàng đang tính đi tìm Ninh Thành hợp tác, không ngờ Ninh Thành lại chủ động tới Thái Sơ Giới. Chẳng lẽ Ninh Thành không biết Thái Dịch Giới đang muốn đối phó với hắn sao? Hắn dám tới Thái Sơ Giới, chẳng lẽ không sợ Thái Sơ Giới động thủ rồi bắt lấy hắn? Nhưng khi Nặc Lạp nghĩ đến đám người Sở Mạn Hà bên cạnh Ninh Thành, trong lòng thầm nghĩ có lẽ hắn thực sự chẳng cần phải sợ. Ninh Thành lại mỉm cười mà nói, tại hạ chính là Ninh Thành của Thái Tố Đạo Đình. Không biết có thể phiền Nặc Lạp đình trụ truyền tin một tiếng, ta muốn bái kiến Lệ Đạo Quân một chút. Bái phỏng Lệ Kiên Thành không phải là Ninh Thành nhất thời hứng khởi mà sớm có ý định này. Trong ngũ tố giới thì thái sơ giới tuy rằng bị tàn phá còn lợi hại hơn cả thái tố giới, nhưng trên thực tế ngoài thái dịch giới ra thì thực lực của thái sơ giới là mạnh nhất. Nội hàm thực sự là thâm hậu, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ninh Thành muốn tới thái sơ giới tìm kiếm Phương Khải, kẻ đã cướp đoạt hành nhẫn. Muốn không bị thái sơ đạo đỉnh biết được thì e là rất khó, cho nên hắn dứt khoát mượn cơ hội tìm kiếm hành nhẫn lần này, bái phỏng Lệ Kiên Thành một phen. Cho dù không thể lôi kéo thái sơ giới để cùng nhau đối phó với thái dịch giới, thì ít nhất cũng có thể tại thời điểm đại chiến ổn định thái sơ giới, khiến thái sơ giới không đến mức tham gia vào cuộc chiến này. Thứ hai, tự nhiên là muốn mời Lệ Kiên Thành hỗ trợ tìm kiếm lai lịch của Phương Khải. Lúc này Phương Khải ước chừng còn chưa trở lại thái sơ giới, chỉ cần tìm được căn cước của hắn là sẽ tìm thấy người. Ninh Thành tin tưởng Lệ Kiên Thành sẽ không vì một chút hành nhẫn mà trở mặt với thái tố giới của hắn. Hành nhẫn cũng không phải là tức nhẫn, giá trị xa xa không quý trọng như tức nhẫn. Tất nhiên là được, mấy vị đạo hữu hiện tại có thể cùng chúng ta đi tới đạo đỉnh của thái sơ thánh đạo thành. Đạo quân của chúng ta đối với Ninh đạo quân vẫn luôn phi thường khâm phục, có thể ở chỗ này gặp được Ninh đạo quân nhất định là sẽ mừng rỡ không thôi. Nạp Lạc hoàn toàn hiểu ra, vội vàng nhiệt tình nói xong còn trực tiếp phát ra một đạo tin tức. Nàng vốn đang định đi tìm Ninh Thành, hiện tại hắn lại xuất hiện ở thái sơ giới thì sao có thể không mừng được. Bất luận lời của Nạc Lạp nói là thật hay giả, sự hoan nghênh của Lệ Kiên Thành đối với Ninh Thành đích xác không giả. Đám người Ninh Thành vừa tới Thái Sơ Thánh Đạo Thành, Lệ Kiên Thành đã dẫn theo một đám nhân vật trọng yếu của đạo đình ra ngoài thành để nghênh tiếp. Kiều ngưỡng đại danh của Ninh Đạo Quân, sớm đã biết Ninh Đạo Quân là tuyệt thế thiên tài, ngàn vạn năm khó gặp. Hôm nay Lệ Kiên Thành có thể gặp được Ninh Đạo Hữu tại Thái Sơ, thực sự là vui mừng khôn xiết. Trên gương mặt trẻ tuổi của Lệ Kiên Thành tràn đầy nhiệt tình và chân thành, từ xa nghênh đón. Ninh Thành vội vàng bước tới cũng khách khí đáp lễ. Thái sơ giới trình độ hư hại còn nặng hơn thái tố giới của ta. Lệ đạo hữu có thể khiến thái sơ giới trở thành một nơi cường đại chỉ đứng sau thái dịch. Ninh Thành thực sự vô cùng khâm phục. Mọi người khách sáo một hồi, Ninh Thành giản lược giới thiệu đám người Sở Mạn Hà. Lệ Kiên Thành cũng giới thiệu qua những người đi cùng, lúc này mới nhiệt tình nghênh đón vào trong tân khách điện. Mỹ tiểu thần linh quả đưa lên như nước, Lệ Kiên Thành đích thần chiều đái, có thể thấy hắn đối với việc Ninh Thành tới đây đích xác là vô cùng để tâm. Nói thực lòng là Ninh Thành cũng không ngờ Lệ Kiên Thành lại khách khí với mình như vậy, hắn thậm chí đã chuẩn bị tâm lý, Lệ Kiên Thành vì nệnh bợ thái dịch giới mà không choán sắc mặt, không ngờ những điều này đều không xuất hiện, ngược lại sự nhiệt tình của thái sơ đạo đỉnh khiến hắn có chút không thích ứng được. Đây tuyệt đối không phải do Lệ Kiên Thành biết thực lực lần này hắn mang tới rất mạnh. Phía sau Lệ Kiên Thành đã có ít nhất hai vị cường giả hợp đạo. Theo như Lệ Kiên Thành giới thiệu, người mặc ma y đi cùng lúc trước tên là Tiêu Thiên Đông, còn một vị cường giả hợp đạo khác luôn ngồi bên cạnh Lệ Kiên Thành tên gọi Đế Mạc Tây. Theo nhãn quang của Ninh Thành, thực lực của Đế Mạc Tây e rằng còn mạnh hơn Khang Tú Sơn một chút. Rượu quá ba tuần, Lệ Kiên Thành nâng chén hướng Ninh Thành mà nói. Theo lý mà nói thì hẳn là ta nên đi tới Thái Tố Giới để chúc mừng Thái Tố Đạo Đỉnh được thành lập, chúc mừng Ninh Đạo Hữu trở thành đạo quân. Hiện tại Ninh Đạo Hữu đã chủ động tới Thái Sơ Giới của ta, ta thực sự vô cùng hổ thẹn. Chén rượu này coi như ta kính sự thất lễ. Nói xong Lệ Kiên Thành nâng chén uống cạn, sau đó mới tiếp tục nói. Ninh huynh đệ, tới Thái Sơ Giới, bất luận là có việc gì, chỉ cần Thái Sơ Giới có thể làm được, thì Lệ Kiên Thành ta tuyệt đối không từ nan. Trực tiếp đem xưng hô đạo quân đổi thành Ninh huynh đệ, vô hình chung kéo gần quan hệ đôi bên. Một lời hứa thận trọng như vậy trái lại khiến lòng Ninh Thành càng thêm kỳ lạ. Hắn cũng nâng chén uống cạn, sau đó nói. Đa tạ Lệ huynh đã hào sảng khách khí, lần này ta tới Thái Sơ Giới quả thực có chuyện, cần Lệ huynh ra tay giúp đỡ. Nghĩ đến Lệ huynh chắc hẳn đã biết chuyện thái dịch giới cậy mạnh hơn thái tố, cưỡng ép phái ra đạo đỉnh quân rồi chứ. Lệ Kiên Thành gật đầu, sắc mặt có chút khinh miệt nói. Ẩn tinh văn của thái dịch giới thực sự là vô sỉ hết chỗ nói. Ngũ tố giới từ thời viễn cổ vốn là môi hở răng lạnh. Hiện tại hắn vì tư dục của mình lại dám động binh với thái tố đạo đỉnh. Thái sơ giới ta đối với chuyện này vô cùng bất mãn. Trước đó hộ đỉnh Tiêu Thiên Đông cùng với đệ nhất đỉnh trụ Nặc Lạp của Thái Sơ đã vì chuyện này mà tới thái dịch giới khuyên giải. Hiểm nỗi cái tên ẩn tinh văn kia như con rùa ăn đá, sớm đã sắt đá một lòng. Nhưng mà Ninh đạo hữu cứ yên tâm đi, bất luận thế nào thái sơ giới ta cũng sẽ không ngồi nhìn thái dịch giới làm thái tô giới sinh linh đổ tháng đầu. Ninh Thành trong lòng buồn cười, nếu Lệ Kiên Thành ngươi mà có lòng tốt như vậy thì đã sớm tái tố giới rồi, tới đó rồi, còn đợi đến hôm nay ta tìm tới đây sau. Nhưng hắn cũng không vạch trần, cái loại chuyện vô thưởng vô phạt này ai mà chẳng nói được. Muốn để cho Thái Sơ Giới thực sự đứng về một bên, thậm chí giúp đỡ Thái Tô Giới để lên tiếng, thì cần phải đưa ra lợi ích thực tế. Đà tạ Lệ Huỳnh đã công nghĩa. Chuyện thứ nhất ta tới đây tuy rằng không có quan hệ trực tiếp với Thái Dịch Giới, nhưng lại muốn cùng với Thái Sơ Giới kết thành đồng minh. Như vậy có thể tạo thành thế ỷ dốc, khiến những kẻ mục trung vô nhân kia không thể tùy tiện muốn làm gì thì làm. Ninh Thành ôm quyền thận trọng nói. Lệ Kiên Thành gật đầu. Ta cũng có cùng suy nghĩ với Ninh Huynh. Từ hôm nay trở đi, Thái Sơ Giới chính là minh hữu của Thái Tô Giới. Ngay cả khi ta không thể ngăn cản Thái Dịch động binh với Thái Tô Giới, thì cũng sẽ khuyến cáo Thái Dịch Giới đừng có làm quá tuyệt. Ninh Thành trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hắn nghĩ không thông vì sao Lệ Kiên Thành lại nói một cách thận trọng như vậy, cứ như thực sự muốn kết mình với Thái Tô Giới. Chẳng lẽ mình có hiểu lầm gì đó với tên này? Còn chưa đợi Ninh Thành giải tỏa nghi hoặc trong lòng, Lệ Kiên Thành đã tiếp tục nói. Thực ra thì, Ninh Huynh đệ, ta cũng có chuyện muốn cầu Ninh Huynh giúp đỡ. Nghe thấy câu này, Ninh Thành trái lại thở phào nhẹ nhõm. Vậy mới đúng chứ, nếu không có chuyện nhờ vả thì hắn mới cảm thấy chuyện này hết sức cổ quái. Lệ Huynh cứ nói đi, Ninh Thành ta hễ mà giúp được thì nhất định sẽ không cự tuyệt. Ninh Thành dùng ngữ khí giống hệt như Lệ Kiên Thành để đáp lại. Lệ Kiên Thành vẻ mặt mừng rỡ. Ta nghe nói hộ giới đại trận cường hãn cực độ kia của Thái Tô Giới là do chính tài Ninh Huynh đệ bố trí. Ninh Thành đã hiểu ra, hóa ra là tìm mình bố trí trận pháp. Chuyện khác thì không dám nói, nhưng bố trí trận pháp cái loại chuyện này lại không đắc tội với ai, thì hắn thực sự có thể làm được. Lệ Huynh quá khen, hộ giới đại trận của Thái Tô Giới tuy không phải một mình ta bố trí, nhưng là do ta chủ đạo hoàn thành. Ninh Thành nói rất thành thực. Trận đạo vốn là lĩnh vực mà hắn có thành tựu cao nhất cho nên chẳng cần ẩn giấu. Lệ Kiên Thành vỗ tay một cái. Hội trưởng Thái Sơ Đan Hội là Bành Ngang đã từng nói Ninh Huynh là tuyệt thế thiên tài, tài hoa độc nhất vô nhị. Hiện tại xem ra quả nhiên là vậy. Ta đang muốn bố trí một cái truyền tống trận, chỉ là truyền tống trận này có chút khó khăn. Thái Sơ Giới lại không có bao nhiêu đỉnh cấp cường giả trận đạo. Thái Dịch Giới với ta vì chuyện Thái Tô Giới mà bất hòa, cho nên ta muốn mặt dày, thỉnh Ninh đạo hữu ra tay tương trợ cho. Ninh Thành gật đầu, chuyện này không thành vấn đề. Không biết truyền tống trận này từ đâu tới đâu, là loại truyền tống trận như thế nào? Lệ Kiên Thành đứng dậy. Ninh Huynh, truyền tống trận này khoảng cách có chút xa, ước chừng phải xuyên qua hơn một vị diện. Còn về địa điểm thì hiện tại ta vẫn chưa xác định được. Xuyên qua hơn một vị diện ư? Ninh Thành nhất thời nhíu mày. Sau đó anh ấy nói, Lệ Huynh, nếu là truyền tống trận xuyên qua vị diện, thì loại trận pháp này ta e là không cách nào bố trí ra được. Cho dù Lệ Huynh có mời thêm bao nhiêu người giúp đỡ, thì năng lực của ta cũng là có hạn. Khi nói câu này, Ninh Thành chợt nghĩ đến Niệm Yên. Bố trí truyền tống trận xuyên vị diện, có lẽ thiên tài trận đạo như Niệm Yên mới có thể làm được, còn hắn thì vẫn còn kém. Lệ Kiên Thành dường như biết Ninh Thành sẽ nói vậy, cho nên cười đáp. Ta cũng biết muốn bố trí truyền tống trận trực tiếp xuyên qua vị diện, e rằng ngay cả Thái Dịch Giới cũng không tìm được ra cường giả trận đạo như vậy. Ý tưởng hiện tại của ta là bố trí truyền tống trận tới nơi gần nhất của một cái vị diện khác, sau đó lại ở đó bố trí thêm một truyền tống trận nữa. Đợi khi mà chúng ta có đủ thực lực, ta sẽ lại thỉnh Ninh Huynh bố trí vị diện truyền tống trận sau. Ninh Thành nháy mắt đã hiểu ý của Lệ Kiên Thành. Việc này giống như là hai nơi bị một con sông ngăn cách ở giữa vậy. Để thông thương giữa hai nơi này, người làm đường chỉ có thể làm hai con đường. Một con đường dẫn tới bên này sông, con đường kia lại bắt đầu từ bờ sông bên kia. Còn việc con sông này phải qua thế nào thì không liên quan đến việc hắn bố trí trận pháp. Tất nhiên, đợi khi có năng lực bắc cầu rồi thì sẽ bắc một cây cầu qua sông thôi. Nếu là như vậy, ta nguyện ý vì Thái Sơ Giới bố trận để góp một phần sức lực. Lệ Kiên Thành đã nói đến mức này thì Ninh Thành tự nhiên sẽ không từ chối. Nghe thấy lời Ninh Thành, Lệ Kiên Thành đại hỉ nói, Thái Sơ Giới có thể cùng Thái Tố Giới kết thành huynh đệ chi bang thực sự là một chuyện đại hỉ. Đúng rồi, Ninh huynh đệ vừa rồi còn nói một chuyện nữa, chi bằng nói luôn ra đi. Ninh Thành tới đây vốn là vì chuyện của Hành Nhưỡng, còn việc kết minh với Lệ Kiên Thành hoàn toàn là việc phụ. Bất luận là Ninh Thành hay Lệ Kiên Thành trong lòng đều hiểu rõ, loại đồng minh mà mọi người đang nói tới này không chịu nổi bất kỳ phong ba bão táp nào. Chỉ cần Thái Dịch Giới tiêu diệt được Thái Tô Giới, Lệ Kiên Thành còn nhớ tới cái đồng minh thổ tả này mới là chuyện lạ. Tương tự như vậy, nếu Thái Dịch Giới muốn đối phó Thái Sơ Giới, Ninh Thành cũng sẽ không thực sự ngu ngốc mà toàn lực trợ giúp. Cái gọi là đồng minh này, ý tứ chính là khi Thái Dịch Giới đối phó Thái Tô Giới, Thái Sơ Giới sẽ không nhúng tay vào, thậm chí còn có thể phái người tới để giúp Thái Tố nói vài câu. Mà giả sử Ninh Thành không chết, nhất định phải giúp đỡ Thái Sơ Giới hoàn thành việc bố trí trận pháp. Mọi người trong lòng hiểu rõ điểm này. Lệ Huynh, Thái sơ giới có một tu sĩ tên là Phương Khải. Kẻ này đã giết một tên đệ tử thiên cực đảo thuộc thái tố giới ta, cướp đi một đoạn vật liệu. Vật liệu này ta vô cùng để ý. Lần này tới đây, chuyện khác chính là muốn thỉnh Lệ Huynh giúp đỡ tìm được cái tên Phương Khải này. Ninh Thành không nói ra Phương Khải đã cướp đi thứ gì. Hắn không có hiểu rõ tên Lệ Kiên Thành có nảy sinh ý đồ với Hành Nhẫn hay không. Chỉ là hắn cũng không có lựa chọn. Phương Khải là người của thái sơ giới. Hắn muốn tìm được người này thì nhất định phải thông qua Lệ Kiên Thành và đạo đỉnh quán. Nói xong, Ninh Thành lấy ra một thủy tinh cầu đưa cho Lệ Kiên Thành. Lệ Huynh, đây là ảnh tượng của Phương Khải. Ta đoán hiện tại hắn còn chưa trở về Thái Sơ. Chỉ cần Lệ Huynh có thể cho ta manh mối để tìm kẻ này, ta đã vô cùng cảm kích. Lệ Kiên Thành nhận lấy thủy tinh cầu. Ninh Thành không nói Phương Khải cướp đi thứ gì, lão cũng biết thứ đó tuyệt đối không tầm thường. Nếu như là một đồ vật bình thường, Ninh Thành sẽ không trịnh trọng tới đây nói chuyện với hắn. Hắn cũng đoán ra được thứ này cho dù không tầm thường đến mấy, thì ước chừng cũng không đến mức khiến hắn phải nảy lòng tham mà trở mặt với Ninh Thành. Nếu không thì Ninh Thành đã chẳng nói ra chuyện này. Ninh Thành không nói vật liệu này là gì, chỉ cần hắn tìm được Phương Khải thì đều có thể hỏi ra được. Ninh Huynh, đệ, xin cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta đi. Chỉ cần Phương Khải từ thái sơ giới đi ra, ta nhất định có thể tìm được vị trí của hắn. Lệ Kiên Thành không chút do dự cam đoan. Sự trợ giúp về mặt trận pháp của Ninh Thành đối với hắn là quá mức quan trọng. Thánh đạo giới kia tuyệt đối là một mảnh đất, là cái kho báu di động mà ngay cả thái dịch giới cũng chưa phát hiện ra. Thái sơ giới muốn chiếm đoạt thánh đạo giới, nhất định phải có cách thức đơn giản nhất để đi tới đó. Cách này chỉ có thể là truyền tống thôi. Một đại sư trận đạo như Ninh Thành, thái sơ giới nhất định mượn lực. Hai bên bầu không khí vô cùng hữu hảo, sau khi bản xong chính sự càng là trao đổi về tâm đắc tu luyện, đàm luận về kỳ văn dị sự khắp cả thiên nam địa bắc. Sau đó hội trưởng đan hội thái sơ giới là Bành Ngang cùng với đan thánh Phong Sĩ Hạo, Tần Tử Hư cũng đều tới. Bành Ngang vốn đã muốn kết giao với Ninh Thành từ lâu, tự nhiên sẽ không làm ra chuyện gì không vui. Lệ Kiên Thành rất muốn hỏi thăm đám người Sở Mạn Hà đi cùng Ninh Thành, chỉ là Ninh Thành luôn không nói, hắn cũng không tiện hỏi chi tiết. Và Lệ Kiên Thành không hề khoác lắc, chỉ trong vòng nửa tháng đã tra ra được lai lịch của Phương Khải kia. Phương Khải đích xác là từ thái sơ giới mà đi ra, nhưng hắn lại là kẻ phản đồ của thái sơ giới. Kẻ này nguyên bản là người có điểm tinh cung tại thái sơ giới, nhưng sau đó đã âm thầm sát hại vợ chồng cung chủ điểm tinh cung, vốn có ân trọng như núi đối với hắn, cướp đi chí bảo điểm tinh bàn của cung này, sau đó biến mất không còn tung tích. Điểm tinh bàn không chỉ là chí bảo của điểm tinh cung, mà trong toàn bộ thái sơ giới nó cũng là bảo vật nổi danh. Điểm tinh bàn này không phải pháp bảo tấn công, mà nó là một dạng bảo vật phụ trợ. Nó chỉ có một công dụng duy nhất là có thể tìm ra bảo vật mà người khác không nhìn ra được. Ngay cả một số bảo vật ẩn giấu cực sâu, điểm tinh bàn cũng có thể phát hiện ra. Nhận được tin này thì Ninh Thành rất thất vọng. Điều đó đại biểu là Phương Khải sẽ không quay trở lại thái sơ giới nữa. Ý định tìm kiếm, gọi là vị trí của Phương Khải cũng trực tiếp phá sản. Phương Khải tâm địa độc ác như vậy, ngay cả vợ chồng cung chủ có ân với mình còn có thể hạ thủ, thì hắn sao có thể quay trở lại thái sơ giới được. Không thể từ thái sơ giới tìm cách, Ninh Thành đành phải cáo từ Lệ Kiên Thành. Lệ Kiên Thành đích thân tiễn hắn, đồng thời phái ra hộ đỉnh Tiêu Thiên Đông của thái sơ giới, đi theo Ninh Thành tới Thái Tố. Lệ Kiên Thành không nói phái Tiêu Thiên Đông tới trợ chiến, nhưng mọi người đều ngầm hiểu, đó chính là một khi thái tố giới không ngăn cản được sự tấn công của thái dịch giới, Tiêu Thiên Đông sẽ cứu Ninh Thành mang về Thái Sơ. Tiêu Thiên Đông cứu Ninh Thành về thái sơ giới, vậy thì Ninh Thành tự nhiên là phải tận tâm tận sức mà giúp thái sơ giới bố trí trận pháp. Ở Thiên Tố Thánh Thành, Thái Tố Đạo Đỉnh Điện, Ninh Thành vừa từ thái sơ giới vội vã trở về, ngồi trên vị trí đạo quân. Bên cạnh hắn xuất hiện thêm 37 cường giả mà hầu như chẳng ai quen biết. 37 người này tự nhiên là đám cường giả từ chỗ Tẩy Long Chỉ khôi phục tu vi. Sau khi bọn họ khôi phục, ngay cả thời gian lấy tiên thiên Long Châu ra cũng không có, đã lập tức chạy tới Thiên Tố Thánh Thành để trợ uy cho Ninh Thành, bởi vì đại quân của Thái Dịch Đạo Đỉnh đã tới bên ngoài hộ trận của Thái Tô Giới. Lúc này đừng nói là đi bố trí trận pháp để di rời tiên thiên Long Châu, ngay cả thời gian tới Thái Tố Sơn, Ninh Thành cũng không tách ra được. Ẩn Tinh Văn tới Thái Tô Giới tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Ninh Thành. Nếu không phải Ninh Thành tại Thái Sơ Giới, hầu như là không trì hoãn một chút thời gian nào, thì nói không chừng khi đạo đỉnh quân của Thái Dịch Giới tới được bên ngoài Thái Tô Giới, Ninh Thành vẫn còn chưa trở về. Ly Phượng vốn biết Ninh Thành có một nhóm trợ thủ, lão chưa bao giờ hỏi Ninh Thành những người này từ đâu mà ra. Ly Phượng không hiểu vì sao những cường giả này lại tới tương trợ Ninh Thành, nhưng mà chuyện này đối với Thái Tô Giới không hề có hại. Lúc này Ninh Thành ngồi trong đại điện của Thái Tố Đạo Đỉnh, hơn 30 cường giả ngồi bên cạnh hắn. Hơn 30 vị cường giả này khiến Ly Phượng hiểu rõ. Cho dù không có sự ủng hộ của lão, 30 mấy người này cũng đủ giúp Linh Thành quét sạch mọi nhân tố bất lợi ở trong nội bộ của Thái Tố Giới. Sau khi mọi người tụ họp đông đủ, Ly Phượng lại là người đầu tiên đứng dậy thì lễ. Đạo quân tại thượng, lần này giới chủ của Thái Dịch Giới là Ẩn Tinh Văn, dẫn theo đạo đỉnh quân đã tới bên ngoài Thái Tố Giới ta. Ninh Thành gật đầu, Ly Đình Trụ có biết thực lực đại khái của đối phương hay không? Ly Phượng lại nói, lần này ngoài giới chủ, cường giả hợp đạo Ẩn Tinh Văn của Thái Dịch Giới ra, còn có Ngao Bất Giang, Phượng Tứ Ngân, hai vị hợp đạo đã từng bại tẩu khỏi Thái Tố Giới ta. Ngoài ra còn có cường giả hợp đạo Khuất Bách của Lưu Anh Đạo Đình cùng với cường giả hợp đạo Vi Sinh Hạo của Ngọc Thanh Đạo Đình nữa. Ninh Thành thoáng rùng mình, hắn không ngờ lần này Thái Dịch xuất động tới 5 vị hợp đạo Thánh Đế, trong đó còn có cả một vị giới chủ. Nếu nhắn không có đám người Sở Mạn Hà, gồm 37 vị cường giả này tương trợ, e rằng Thái Tố thực sự không chống đỡ được. Ly Phượng lại tiếp tục nói, đó chỉ mới là những cường giả hợp đạo từ Thái Dịch giới tới, còn về cường giả hỗn nguyên con số đó phải tính hàng trăm. Không chỉ có hợp đạo và hỗn nguyên Thánh Đế, đạo đình quân bên Thái Dịch có gần 5.000 vạn chi chúng. Nghe Ly Phượng nói tới đây, không chỉ Ninh Thành kinh hãi, mà ngay cả những người còn lại cũng đều chấn kinh. Đều biết lần này Thái Dịch giới thấy Thái Tố sẽ không đơn giản, nhưng không ngờ lại cường hãn đến mức độ này, vừa đến mà đã mang theo hơn 5.000 vạn đạo đình quân, 5 vị hợp đạo Thánh Đế và hàng trăm cường giả hỗn nguyên. Trận này phải đánh thế nào đây? Cho dù Thái Tố giới có hộ giới đại trận, thậm chí có khốn sát trận phối hợp, nhưng trước mặt nhiều cường giả như vậy, muốn ngăn cản đạo đỉnh quân của Thái Dịch giới tiến vào Thái Tố e rằng rất khó. Rất nhiều người đều nhìn vào 30 mấy người bên cạnh Ninh Thành. 30 mấy người này bọn họ không biết là ai, nhưng bọn họ cũng biết 30 mấy người này e rằng mới là chỗ dựa cuối cùng của Ninh Thành. Nhưng điều đó thì có ích lợi gì? Ninh đạo quân, trận chiến này, người có bao nhiêu phần nắm chắc? Ánh mắt của Sư Nhất Tinh đảo qua nhóm hỗn nguyên Thánh Đế bước ra từ Vĩnh Vọng Môn, ngữ khí bình thản hỏi. Nàng nhìn ra được những người đi theo Ninh Thành đều không phải kẻ yếu, hẳn là toàn bộ đều là hỗn nguyên Thánh Đế, thậm chí nữ tử kia còn là cường giả hợp đạo, thực lực e rằng mạnh hơn nàng rất nhiều. Suy nghĩ của nàng cũng giống như những người khác, đó chính là cho dù như vậy thì đã xong. Một mình Ẩn Tinh Văn của Thái Dịch giới là có thể áp chế mấy vị cường giả hợp đạo bên này của bọn họ. Hơn nữa Thái Dịch giới vừa đến đã mang theo hàng trăm vị hỗn nguyên Thánh Đế. Hỗn nguyên Thánh Đế bên Thái Tố, cộng thêm những người lai lịch bất minh bên cạnh Ninh Thành, e rằng cũng chỉ khoảng tầm 100 vị mà thôi. Ninh Thành bình tĩnh nói, nói về nắm chắc thì ta một phần nắm chắc cũng không có. Đây không phải là lần đầu tiên, có thể lợi dụng khốn sát trận ẩn giấu của chúng ta để âm đối phương một vố. Ta đã sớm nói qua, cho dù có một nửa phần nắm chắc, ta sinh ra tại Thái Tô giới, ta cũng sẽ không từ bỏ việc kháng cự. Muốn đặt chân tới Thái Tô giới thì phải bước qua xác của ta. Lời nói của Ninh Thành khiến Sư Nhất Tinh khẽ nhíu mày, nhưng lại khiến đông đảo Thánh Đế trong Thái Tố Đạo Đình nhiệt liệt ủng hộ. Thái Tố giới sở dĩ có được ngày hôm nay chính là vì quyết tâm bảo hộ Thái Tố giới của Ninh Thành. Nếu lần này còn có thể ngăn cản được sự xâm lấn của Thái Dịch giới, Thái Tố thực sự sẽ tiến một bước rất dài. Khang Tú Sơn không nói gì, lão thậm chí còn gật gù. Chỉ có lão ta mới biết hợp đạo Thánh Đế của Thái Tố giới so với Thái Dịch giới mà nói, chênh lệch cũng không lớn. Thái Tố giới ngoài ông ta và Sư Nhất Tinh, Sở Mạn Hà bên cạnh Ninh Thành tuyệt đối là hạng cường giả trong cường giả. Còn có một vị cường giả ẩn giấu không ngồi đây là Tiêu Thiên Đông. Tính như vậy thì Thái giới cũng có 4 vị hợp đạo Thánh Đế. Lợi dụng hộ trận và khốn sát trận chưa chắc là không ngăn được Ẩn Tinh Văn. Chuyện lần này quá lớn, Tiết Ảnh thì vẫn đang độ Thiên Nhân Đệ Nhị Suy cũng đã tới tham gia hội nghị đạo đình lần này. Ngay khi lão đang định lên tiếng, thì đột nhiên một âm thanh rõ ràng truyền vào tai mọi người. Ninh Thành, hạn cho ngươi trong vòng 1 canh giờ, bước ra khỏi hộ trận của Thái Tô giới đối mặt với ta. Nếu không đạo đình quân của Thái Dịch ta, sẽ biến hộ trận của Thái Tô giới thành tro bụi. Đó là Ẩn Tinh Văn. Sắc mặt của Sư Nhất Tinh hơi biến đổi. Đối với Ẩn Tinh Văn, nàng có sự kiêng dè sâu sắc. Trong lòng nàng thì Ẩn Tinh Văn là một tồn tại không thể chiến thắng. Ninh Thành cười ha hả đứng dậy. Đã tới rồi thì chúng ta đi gặp một chút Lê Đình Trụ. Đạo đình quân Thái Tố giới ta tuy số lượng không nhiều nhưng cũng không thể để mất khí thế nhỉ. Dù biết thực lực không bằng đối phương, Ninh Thành cũng không muốn yếu thế. Ở trước đại hội Loan Điện, hắn đã cùng Sở Mạn Hà, Hắc Bạch Tu bàn bạc một cái đối sách. Chỉ là đối sách này thì phải áp chế được toàn bộ hỗn nguyên Thánh Đế và hợp đạo Thánh Đế của đối phương thì mới có cách đối phó với đạo đình quân của Thái Dịch. Hiện tại hợp đạo và hỗn nguyên của đối phương quá nhiều, muốn áp chế e rằng rất khó. Ly Phượng hiểu ý Ninh Thành, lão cùng với 9 đại đình trụ còn lại cùng với bối thái hiệp toàn bộ đứng ra biểu thị là ủng hộ quyết định của đạo quân. Ninh Thành cùng với một đám cường giả của Thái Tô Giới bước ra khỏi hộ trận, đập vào mắt là một vùng đạo đình quân nhìn không thấy bến bờ. Đại quân này dày đặc liên miên, giống như sóng triều đại hải, nhấp nhô bảng bạc. Hư không quảng trường ở bên ngoài Thái Tô Giới, dưới sự nghiền ép của nhiều đạo đỉnh quân như vậy, chỉ có thể nhìn thấy một vài góc cạnh rời rạc. Một nho sĩ trung niên đứng ở vị trí tiên phong, phía sau hắn là hàng trăm đạo khí tức cường đại. Thấy Ninh Thành đi tới, trung niên nho sĩ này đạm thanh nói, vị này chắc hẳn là Ninh Đan Thánh, người đã đoạt top 3 trong ngũ giới đan bỉ rồi. Ninh Đan Thánh quả là tuổi trẻ tài cao, không chỉ là hội trưởng của đan hội Thái Tố, hiện tại còn thành lập Thái Tố Đạo Đình, thân là đạo quân. Ninh Thành không hề thi lễ, ánh mắt hắn lướt qua, đạo đình quân dày đặc phía sau trung niên nho sĩ. Sau đó, mới dừng lại ở chỗ hàng trăm vị, hỗn nguyên cường giả sau lưng y. Ánh mắt hắn dừng lại hồi lâu, cuối cùng nhìn về phía Ẩn Tinh Văn. Ngươi chính là Ẩn Tinh Văn, giới chủ Thái Dịch Giới, cả hiệu xưng là một trong cường giả hợp đạo mạnh nhất của Thái Dịch sau. Ẩn Tinh Văn nghe thấy lời của Ninh Thành nhất thời hừ lạnh một tiếng, bất luận là so về tư lịch hay tuổi tác, Ninh Thành ván căn bản không cùng một cấp bậc. Bất luận hắn đứng ở đây vì nguyên nhân gì, thì Ninh Thành đều nên ôm quyển thi lễ trước, sau đó mới phải khách khí nói chuyện. Ẩn Tinh Văn không thèm để ý đến kẻ vô lễ như Ninh Thành, mà nói với Ngào Bắc Giang bên cạnh. Bắc Giang, ta rốt cuộc đã hiểu vì sao ngươi lại dẫn đạo đỉnh quân tới Thái Tố Giới rồi. Thái Tố Giới tàn phá không đáng sợ. Đáng sợ là Thái Tố Giới lại xuất hiện một kẻ cuồng vọng như thế này. Nếu cứ để kẻ cuồng vọng này tiếp tục thì sớm muộn gì cũng mang lại tai họa cho ngũ tố giới chúng ta. Nga Bắc Giang còn chưa lên tiếng, Phượng Tứ Ngân đã đứng một bên phụ họa. Kẻ này không chỉ cuồng vọng mà còn vô sỉ hết chỗ nói. Hắn thông qua thủ đoạn đánh lén cướp đi sơn hà đấu của vô giới cung ta, lại thông qua thủ đoạn bỉ ổi trộm đi đồ vật của Bắc Giang huynh. Ngay cả đối với sự áp sát của đạo đình quân, kẻ này cũng mang tâm thái đánh lén, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lời nói của mấy người đều thông qua khí tức đạo vận khuếch tán ra ngoài. Tuy là mấy câu nói bình thường, nhưng tất cả những người bên ngoài Thái Tố Giới đều nghe rõ mồn một. Ẩn Tinh Văn gật đầu hừ một tiếng. Nếu chỉ là như vậy, Ẩn Tinh Văn ta cũng sẽ không chấp nhặt với hắn. Điều tồi tệ nhất ở kẻ này là thừa dịp ngũ giới đan bỉ thâm nhập địa hạ thâm uyên của Thái Dịch Giới, cố ý phá vỡ phòng ấn của địa hạ thâm uyên, phóng thích ra vô số ma vật. Một khi những ma vật này xông ra khỏi thâm uyên, Thái Dịch Giới ta vĩnh viễn không có ngày yên bình. Loại hung đồ tồi tệ như vậy, nếu như không tiêu diệt, thì sau này ngũ tố giới sẽ không bao giờ có ngày bình an. Ngay sau khi Ẩn Tinh Văn dứt lời, vô số quân sĩ đạo đỉnh Thái Dịch phụ họa, chảm sát ác đổ, tuyệt đối không cho phép phá hoại sự ổn định của ngũ tố giới. Ninh Thành biết mưu đồ của Ẩn Tinh Văn, đây là đang cổ động, sĩ khí trước trận chiến, hắn cũng cao giọng nói. Ẩn Tinh Văn, ngươi đường đường là chủ của một giới, lại vì tư lợi cá nhân mà thản nhiên xuất định, đạo đình quân để xâm lược Thái Tô Giới ta. Chẳng phải vì ta đã tiêu diệt vô số kẻ xâm phạm của vô giới cung, Phượng Tứ Ngân tình nguyện dùng tin tức về hỗn độn thụ để khiến người xuất quân tới Thái Tố Giới ta sau. Đừng nói một cách đường hoàng như đánh giấm vậy, cứ như thể ngươi là một thánh giáo đồ. Âm thanh của Ninh Thành cũng dùng đạo vận chuyển ra ngoài. Tất cả binh sĩ đạo đỉnh đang cổ động muốn chảm sát Ninh Thành và lúc này đều im bặt, không còn nghi ngờ gì nữa. Lời nói của Ninh Thành rõ ràng là có sức thuyết phục hơn. Ẩn Tinh Văn là vì hỗn độn thụ mà xuất động đạo đỉnh quân tấn công Thái Tố Giới. Điều này thì rất đỗi bình thường. Còn như lời Ẩn Tinh Văn nói, vì Ninh Thành phá vỡ phong ấn địa hạ thâm uyên mà xuất động đạo đỉnh quân, điều này có chó nó mới tin. Bao gồm cả mấy vị hợp đạo thánh đế đi theo Ẩn Tinh Văn cũng đều cho rằng đây mới là lý do thực sự. Chẳng trách mà Ẩn Tinh Văn lại nguyện ý lấy ra khí thức hỗn độn, thậm chí tình nguyện đưa ra sự hy sinh lớn nhất. Hóa ra là vì hỗn độn thụ. Thứ này thì ai mà chẳng muốn cơ chứ? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.